cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 276. Tại sao là một nữ nhân? Góc truyện audio.com, converter, vo vo, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, trong một nhà trọ xa hoa nào đó. Tại thời điểm Triệu Đại Dũng nói ra chân tướng sự việc, hơn nữa còn chính mình tự nói lời xin lỗi trong nháy mắt, Phí Dương đang vô cùng khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám lại kích động, trực tiếp nhảy cỡn lên nói 7 ngày thật đúng là 7 ngày sao? Một ngày cũng không kém a. Tuyệt, tôi vẫn nghĩ không ra làm sao Diệp Bạch dùng cách gì để giúp cậu chứng minh sự trong sạch của mình, không nghĩ tới biện pháp đó lại là để cho Triệu Đại Dũng chính miệng nói ra chân tướng. Lần này cậu hoàn toàn không lo gì về sau nữa rồi. Lần này thật sự là quá tốt rồi. Cũng còn may là lần trước trong hội nghị cậu lựa chọn ủng hộ cùng tin tưởng Diệp tiên sinh. Chu Văn Bân cái đồ TNG trùng lên não đó tính toán hay thật, một lòng mong chờ cậu ngã đài, lúc đó công ty liền có thể xem trọng người dưới tay hắn, tôi thấy với tình hình này hắn làm sao còn có thể đắc ý được nha. Phí Dương giống như đang tự mình độc thoại cùng kích động, nhưng lại phát hiện Hàn Thiên Vũ đang không yên lòng nhìn chăm chú vào điện thoại di động của Minh, vì vậy kêu Thiên Vũ một tiếng, Thiên Vũ, Thiên Vũ nghĩ gì vậy, cậu thấy không, Triệu Đại Dũng ngay trước mặt mọi người nói xin lỗi với rồi rồi đấy. Thấy được rồi, Hàn Thiên Vũ vẫn ở chỗ cũ tái máy điện thoại di động của mình. Phí Dương thấy vậy suy nghĩ một chút rồi hỏi lại, cậu có phải đang đợi điện thoại của Diệp Bạch hay không? Cũng đã nhiều ngày như vậy rồi hắn sao lại không có gọi điện thoại qua nha, để tôi tới gọi hỏi một chút đi. Phí Dương nói xong liền nhấn một dãy số thực hiện một cuộc gọi điện thoại. Kết quả, điện thoại di động reo nửa ngày đều không có người tiếp. Làm sao lại không nhận cơ chứ? Phí Dương nghi ngờ lẩm bẩm. Phí Dương bên này đang muốn cắt đứt điện thoại di động rốt cuộc cũng nối được máy, sau đó truyền đến một âm thanh vô cùng ngọt ngào mềm mại ôn nhu. Alo, vị nào ở đầu dây vậy? Phí Dương bị cái giọng nói mềm mại như con gái đầu kia điện thoại di động làm hoảng sợ một chút, sau đó mới lên tiếng hỏi lại. Hích, cô là, Hàn Thiên Vũ cũng đang đứng gần đó, mơ hồ nghe được người tiếp điện thoại chính là một nữ nhân, cau mày hỏi gọi nhầm số rồi sao? Phí Dương nhìn chăm chú điện thoại di động nhìn một cái trả lời lại. Không có a, chẳng lẽ tôi ấn sai sao, tại sao người nghe máy lại là một nữ nhân chứ? Thiên Vũ, cậu đem dãy số lại cho tôi nhìn lại một chút. Cùng lúc đó, trong cầm viên, Diệp Hoàn Hoàn mới vừa nhìn xong buổi phát sóng trực tiếp chuẩn bị đi tắm, đang tìm thay đồ thì nghe được điện thoại di động reo lên. Bởi vì là số lạ, cô không suy nghĩ nhiều, lại thuận tay nhận lấy, ai ngờ, mới vừa kết nối liền nghe được bên kia truyền tới một chuỗi thanh âm có chút quen thuộc, càng hình như là Phí Dương. Trời ạ, Diệp Hoàn Hoàn lúc này mới gấp vội vàng che điện thoại di động, hắng giọng một cái tiếp xúc đổi qua giọng nam nói, alo, người đại diện Phí sao, tôi là Diệp Bạch đây. Trước đây có nghiên cứu một chút phương pháp đổi giọng, rất nhanh liền nắm giữ được bí quyết hoán đổi coi như khá thuận lợi, bất quá chỉ là lâu lâu không để ý sẽ dễ dàng xuất hiện tình huống khó chống đỡ như vậy, xem ra sau này còn phải cẩn thận hơn một chút nữa. Nghe tới điện thoại di động đầu kia truyền tới âm thanh của Diệp Bạch, Phí Dương lúc này mới một lần nữa đưa tay nhận máy, Diệp tiên sinh. Góc truyện audio.com, tôi còn tưởng rằng tôi gọi nhầm số rồi đấy, mới vừa rồi chính là, Phí Dương theo bản năng bắt quái hỏi lại một câu. Diệp Hoàn Hoàn thuận miệng trả lời, là bằng hữu của tôi. Phí, người đại diện, có chuyện gì sao? Phí Dương nghe vậy, vẻ mặt nhất thời có chút ý vị sâu xa. Bằng hữu trễ như vậy còn ở chung với nhau, người bằng hữu này sẽ không phải là bạn gái đi. Bất quá người ta dáng dấp đẹp trai như vậy, có bạn gái cũng là chuyện rất bình thường a. Phí Dương phục hồi tinh thần lại, gấp vội mở miệng nói, cậu kêu tôi là Phí Dương đi cũng không có chuyện gì, chính là muốn nói cùng cậu là buổi phát sóng trực tiếp kia tôi cùng Thiên Vũ đã nhìn rồi, Diệp huynh đệ cậu quá trâu bò rồi. Không chỉ nghịch chuyển dư luận còn hung hăng trả thù tên khốn kia, cuối cùng hoàn toàn trả lại thanh bạch cho Thiên Vũ chúng ta rồi. Thực sự rất cảm tạ cậu có nhu cầu gì có thể nói với tôi nha. Dương ca khách khí rồi, đồ vật mà tôi muốn tôi sẽ tự đi tìm Chu Tổng lấy. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói, Phí Dương thấy đối phương ngôn ngữ thẳng thắn, ngược lại thì thêm mấy phần hào cảm vậy cũng tốt. Lúc này, một bên Hàn Thiên Vũ đưa tay ra hiệu Phí Dương đưa máy cho chính mình. Diệp huynh đệ, Thiên Vũ muốn nói chuyện với cậu. Phí Dương đưa máy giao cho Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn chỉ nói hai chữ. Cảm ơn. Diệp Hoàn Hoàn nghe Hàn Thiên Vũ cảm ơn, cười một tiếng mở miệng nói. Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì ngày nào có cơ hội giúp tôi ký tên đi, tôi đưa cho bằng hữu của tôi. Cô ấy nhất định rất cao hứng. Giọng của Hàn Thiên Vũ trịnh trọng gật gật đầu nói lời đáp ứng với cô. Được, cách chương.